Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dự dàng dắt tay của cô. Ngày kia là sinh nhật mẹ anh muốn dẫn em về ra mắt cha mẹ. Ngày kia? Cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Sao vậy, em sợ? Ừ, cũng có một chút hồi hộp. Đừng lo lắng, cha mẹ anh rất cởi mở, em cũng đã gặp cha anh rồi không phải sao? Hắn vỗ vỗ nu bàn tay của cô. Mẹ anh còn thoải mái hơn nhiều. Nhưng em không có lễ phục. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Anh đã mời người chuẩn bị lễ phục giúp em rồi. Sao? Làm sao anh biết số đo của em? Đừng quên, tối hôm qua anh đã đo thực tế. Hắn ghé vào cạnh lỗ tai của cô nói nhỏ, khiến cô xấu hổ đỏ mặt đến lỗ tai. Anh... Có lẽ do Paris quá mức lãng mạn nên hắn ở trên đường hôn cô điên cuồng. Trong cung điện Louvre, lưu trữ rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật, nhiều đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Từ đồ cổ Đông Phương đến Tây Phương, từ điêu khắc đến hội họa, cô thấy chóng cả mặt, còn anh lại không sợ làm phiền người khác, thường xuyên giải thích bối cảnh, niên đại của từng tác phẩm nghệ thuật cho cô hiểu. Những điều mà cô tán thưởng chính là kiến thức lịch sử của anh lại có thể vô cùng phong phú như vậy. Điều này càng khiến cho cô thêm bội phục và yêu thích anh hơn. Sau khi xem qua rất nhiều hiện vật văn hóa khảo cổ, đột nhiên cô có cảm giác kỳ lạ. Căn bản cô dự định nói với anh muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng thấy bộ dạng của anh nghiêm túc giải thích cho cô chỉ còn biết lặng lặng đi theo bên cạnh anh. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy lạ lạ, cảm thấy nơi nào đó hình như đang có người đang theo dõi bọn họ. Nhưng khi cô quay đầu lại quan sát kỹ thì sau lưng lại không có gì khác thường. Em làm sao vậy? À, không có gì, em chỉ cảm thấy hơi mệt. Vậy ư? Vậy chờ chúng ta xem bức tranh nổi tiếng khắp thế giới, Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa. Xong sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vâng. Lưu An Ni lặng lặng rời khỏi cung điện, lặng lẽ về đến nhà, liền gọi cuộc điện thoại vượt biển đến Đài Loan. Anh trai, em hận cái con hồ ly tinh đó. Câu đầu tiên của cô chính là mắng chửi một trận, quên mất thân phận của chính mình, cũng quên bản thân mình là một cô gái cần phải có phong cách. Em gái xinh đẹp của anh, ai đã khinh dễ em rồi hả? Nói nhanh cho anh biết, anh sẽ giúp em hạ dần. Lưu An Vinh đối với em gái của mình từ trước đến nay cưng chiều hết mực, bất kể yêu cầu của cô dù có khó khăn thế nào. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để giúp cô đạt thành. Anh trai, em muốn anh cướp lại anh Vân, hơn nữa còn khiến cho nữ trợ lý bên cạnh anh ấy biến mất mãi mãi. An Ni cắn răng nghiến lợi nói. Em gái bé nhỏ của anh, nhưng bây giờ bọn họ đang ở Paris, anh làm gì có thời gian rảnh rỗi đi đến Paris để gây rắc rối cho bọn họ. Em mặc kệ, em mặc kệ, em chỉ muốn cô ta biến mất trên trái đất này. Lưu An Vinh không cưỡng lại được tiếng khóc nức nở của cô em, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đồng ý với cô. Thật ra thì với thế lực của Lưu gia ở đó, không có gì là không làm được. Sau khi nói chuyện với Lưu An Vinh xong, Annie vội vã cúp điện thoại, hờ lạnh một tiếng. Quách Khả Du, cô cứ chờ đấy. Tối nay là buổi lễ ăn mừng thành công của buổi triển lãm đặc biệt, trùng hợp với ngày sinh nhật của mẹ Thù tròn 60 tuổi. Vì thế, Thù gia cố tình tổ chức buổi tiệc này, lấy việc tư lồng vào việc công. Bởi vì công ty Thù Lăng Vân còn có chút việc cần hắn phải giải quyết, cho nên nhờ Tony đưa cô đến nơi ở của Thù gia để tham gia bữa tiệc này trước. Tổng tài nói sẽ mang lễ phục tới bữa tiệc, mời tạm thời mặc một bộ trang phục bình thường trước. À, tôi biết rồi. Quách Khả Du nghe Tony nói lại, vội vã thay trang phục rồi cùng anh ta đi tới Thù gia. Tâm trạng của cô rất hồi hộp, Thù Lăng Vân lại không có bên cạnh. Tony dường như nhìn thấu sự bất an của cô nên nói: Tổng tài điều hành và phu nhân đều là những người hiền lành, cô không cần phải quá khẩn trương. Vâng, Quách Khả Du trả lời. Cô cảm giác ấn tượng cô để lại trong lòng của Tony dường như không tốt chút nào. Suy nghĩ một chút cũng đúng nha, cô liên tiếp đập nát bảo vật gia truyền của anh nên anh ta đương nhiên là không thích cô. Dĩ nhiên cũng bởi vì cô là mầm họa sẽ mang đến nguy hiểm cho Thủ Lăng Vân. Cô nghĩ anh ta nhất định ước gì lập tức nhét cô vào bao mang đến máy bay, nếu không nữa thì chính là không cho phép cô đến gần anh ta nửa bước. Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc xe đi tới cửa một biệt thự rất sang trọng. Đây là một biệt thự xây dựng theo phong cách cung điện, Quách Khả Du trong lòng thấp thỏm bất an, đi theo Tony. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net